Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 433, chương 153, chuyên nghiệp chờ 20 năm. Đệ tử Kazekage bị bắt làm tù binh, xà nhận nhóm lập tức liền nóng nảy, nguyên bản coi như miễn cưỡng hoàn chỉnh trận hình nhất thời đại loạn. Si Phong một tay cầm lấy Rasa bả vai, trên cao nhìn xuống. Hình như là cao cao tại thượng quan viên ngạo thị lấy thân phạm trọng tội tù đồ giống nhau. Tràn ngập khinh thường hèn mọn. Bức thằng nhãi con, ngươi không gọi nữa hai tiếng sao? Kêu nữa hai tiếng e rằng ta còn biết sợ. Sau đó đem ngươi buông ra đâu? Si Phong A-H-A tiếu hai tiếng. Cười ra xa trên mặt lúc trắng lúc xanh. Nếu ta rơi vào trong tay của ngươi, ta sẽ không muốn có thể sống được. Rasa nghiến răng nghiến lợi, một chữ một cái từ trong miệng nặn đi ra một câu nói như vậy. Sau đó bỗng nhiên lớn tiếng quát to, ta xa nhẫn chưa bao giờ sợ hãi tử vong. Người giết ta một cái, còn sẽ có ten tần vạn vạn cái Rasa lần nữa đối địch với ngươi. Rasa một đôi con mắt mang theo lửa giận vô biên gắt gao chăm chú vào Si Phong cái kia một tấm tuổi. Trẻ gương mặt bên trên. Lồng ngực một cổ, khiến người ta hoài nghi hắn tùy thời đều có thể bị tức tạc. Si Phong, thiên lý tuần hoàn, báo ứng xác đáng, hôm nay ta chết, ta oan hồn sẽ vẫn theo ngươi. Nhìn ngươi chừng nào thì bị giống như ta nhân giết chết. Sau đó ngươi hết thảy đều đem hóa thành hư không? Hắn hàm răng cắn chặt, khuôn mặt không phục, thậm chí có một loại không tiếc hết thảy tư thế. Rasa cùng Si Phong cừu hận nhiều lắm. Hoa thức bị đánh khuôn mặt, từ bên cạnh mình cướp đi vị hôn thê, thậm chí lúc này lần nữa bị đánh khuôn mặt. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng được nếu như hắn sống tiếp sẽ thu được cỡ nào khinh thường lên án. Công khai, phía trước ném vị hôn thê để Rasa ở xa nhẫn thôn không ngóc đầu lên được. Không ít người ở sau lưng thóa mạ hắn cái này Kazekage. Đây cũng là hắn chết sống không muốn thối lui binh nguyên nhân. Cũng là hắn hiện tại thấy chết không sờn nguyên nhân. Tại sao muốn sợ chết? Sống ngược lại sẽ thu được càng thêm khắc sâu hèn mọn. Như vậy ta còn không bằng chết đi coi như xong. Người không sợ chết, hắn liền dứt khoát ở Si Phong trước mặt chửi ầm lên. Một bộ hào tình tráng trí bộ dạng. Này tấm anh hùng hào kiệt tư thế. Cũng để cho xa nhẫn thôn ninja nhất thời sĩ khí đại trấn. Không hổ là ta xa nhẫn thôn Kazekage đại nhân. Không sai. Chúng ta xa nhẫn đều không sợ chết. Thả chúng ta Kazekage đại nhân. Chúng ta xa nhẫn thôn muốn cùng ngươi đổ máu tới cùng. Giết chúng ta một cái. Còn sẽ có ten tần vạn vạn cái xa nhẫn đứng ra. Ngươi sớm muộn sẽ gặp phải báo ứng. Hải lão tàng cũng vì đó rung một cái. Nếu như mình lại đem cái này vô số xa nhẫn nội tâm sục sôi khơi mào tới. Dùng vô cùng vô tận là biển người gắng gượng đống đi qua. Si Phong có thể hay không bỏ mình. Diệp Thương cũng ở đây cổ tư thế phía dưới phấn chấn tâm thần. Bàn tay vung, hai cái nóng bỏng hỏa cầu xuất hiện tại trong tay của nàng. Chiến ý dâng cao, thú vị, Si Phong nhưng ở xa nhẫn trên dưới một lòng phía dưới. Khẽ cười mím khóe miệng. Rasa, ngươi không sợ chết sao? Hành, ta nhưng là Kazekage. Tử vong có gì đáng sợ? Rasa nghĩa tránh ngôn từ. Si Phong cười khẽ không ngừng. Phải không? Cái kia có thể thật sự là quá tốt. Si Phong khẽ cười nói. Cái kia nghĩ đến ngươi cũng sẽ không có cái gì thứ sợ. Hành, ta tuyệt đối sẽ không khuất phục ở ngươi dưới dâm uy. Rasa vẫn là bộ kia trắng Kazuya nghĩa sĩ phong phạm. Cái kia có thể thật sự là quá tốt. Si Phong mím môi một cái. Con mắt tại đối diện nghiêm chính đợi trong quân đội nhìn quét liếc mắt. Sau đó nói. Rasa, phía trước ngươi nói ngươi không phục. Ta liền chuyên môn tới trị liệu cho ngươi ngươi không phục. Rasa khóe miệng giật một cái. Sau đó ngươi nói ngươi sẽ không giống lần trước giống nhau thua xấu xí. Ta liền để cho ngươi thua so với lần trước càng khó coi hơn. Rasa con mắt trợn lên giận dữ nhìn. Phẫn nộ dị thường. Mà trước ngươi dường như còn nói ta đoạt đi rồi vị hôn thê của ngươi. Một câu nói này. để Rasa sắc mặt chợt biến. Người muốn làm gì? Thanh âm của hắn tràn đầy hắn đều cảm giác được hoảng sợ. Không có gì, chỉ là muốn, vì để cho tâm linh của ngươi đạt được mạnh hơn đúc luyện. Ta bỗng nhiên không muốn giết ngươi. Si Phong khẽ cười một tiếng, trực tiếp đem Rasa về phía trước ném đi. Shinra Tensei, phanh, Rasa như bị trọng kích. Thân thể chợt hướng phía xa nhẫn thôn phương hướng bay qua. Dường như một viên ra khỏi nòng đạn pháo. Đấu đá lung tung, trực tiếp đem xa nhẫn thôn quân thế giải khai một con đường. Thân thể đang không ngừng trùng kích đã nghiêm chính đợi ninja nhóm. Đụng La Sơn phía sau lưng làm đau. Có thể là hắn trên mặt lại có một loại sợ hãi. Phía trước chưa bao giờ có đại khủng bố. So với thân thể hắn bị đau đớn, trái tim của hắn đều nắm chặt, để hắn càng khó khăn chịu. Khẩn trương, vạn tượng thiên dẫn. Si Phong khóe miệng khơi một cái. Cái tay còn lại trưởng cũng đưa ra ngoài. Nhắm ngay đúng là nguyên bản đã làm xong chuẩn bị chiến đấu Diệp Thương. Ông, kỳ lạ dẫn lực đột nhiên xuất hiện. Diệp Thương thân thể nhất thời vì đó mà ngừng lại. Sau đó giống như là có người lôi kéo nàng giống nhau. Dĩ nhiên khó có thể áp chế hướng phía Si Phong bay tới. Rasa vào trong, Diệp Thương hướng ra phía ngoài. Cái này một vào một ra, dĩ nhiên để sắc mặt hai người đại biến. Si Phong, ngươi, Diệp Thương còn chưa kịp nói ra một câu nói, đã bị Si Phong ôm đồm trên bờ vai. Hiện tại, ngươi là tù binh của ta. Si Phong miệng hơi cười, bàn tay phát sinh một đạo điện lưu. Diệp Thương nhất thời liền cảm giác mình thân thể đều cùng chết lặng giống nhau. Không thể động đậy. Si Phong, người hỗn đản. Rasa phanh rơi xuống đất, đập ra một cái không nhỏ hố sâu. Thế nhưng càng thêm để hắn hai mắt sắp nứt chính là vị hôn thê của hắn lại một lần nữa bị Si Phong đoạt đi. Lần trước là Garura, lần này là Diệp Thương. Lần trước hắn cũng bởi vì Garura sự tình bị mọi người chế nhạo một cái năm. Quá mức đến rồi bây giờ còn đang tiếp tục. Lúc này còn để cùng dạng người này vật. Đoạt đi rồi đồng dạng đã trở thành hắn vị hôn thê người. Vậy còn đến đâu? Phía trước rõng rạc đều muốn hóa thành hư không? Đùa gì thế? Si Phong, người đối với ta vị hôn thê cứ như vậy có hứng thú sao? Đem Diệp Thương cho ta trả lại. Rasa gầm lên giận dữ. Chợt đứng dậy, vàng cắt biển liền hướng phía Si Phong chợt đập tới. Giống như một tràng to lớn sóng thần. Không phải. Không phải, không phải, ta chỉ là nhìn ngươi như thế kiên định ngươi, vì để cho tâm linh của ngươi đạt được tốt hơn đúc luyện. Cố ý đưa ngươi đưa về, đừng cảm ơn ta a. Si Phong khẽ cười một tiếng, cười Rasa nổi giận đùng đùng. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ nói ta chuyên nghiệp chờ người khác 20 năm sao? Ồ, ta phải đi, ngươi liền đừng tiễn nữa siêu. Shinra Tensei. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.